xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2845, Đoàn Sủng Văn nữ phối, 6. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Đường Quả. Một lần nữa hai mắt nhắm nghiền. Cẩn thận đem đời thứ nhất kịch bản cho lặp đi lặp lại nhìn một lần. Quả nhiên ở trong đó, phát hiện rất không thích hợp địa phương. Lần này nàng là xem toàn bộ kịch bản, rác nơi hẻo lánh rơi đều cho cẩn thận phân tích, cho nên nhìn thấy không giống đồ vật. Đầu tiên, nam chính vì sao lại trùng hợp như vậy? Tại cái thôn này mất mùa thời điểm đến đâu? Coi như tới đón đường oanh, cũng không cần thiết mang theo nhiều người như vậy mới đúng. Bản này văn bên trong, liên quan tới nam chính miêu tả, phần lớn là theo nữ chính thị giác. Vì lẽ đó nữ chính có khả năng nhìn thấy, liền là độc giả có khả năng nhìn thấy. Nhưng là, tại miêu tả thời điểm, ngẫu nhiên còn là sẽ tiết lộ ra một chút chi tiết địa phương. Ví dụ như, về sau nam chính mang nữ chính đường oanh trở về, đầu tiên liền để cho người cho nàng sắc thuốc uống. Còn nói chỉ là dự phòng bệnh thương hàn thuốc, sợ nàng sinh bệnh, về sau còn có nam chính thủ hạ, cùng hắn đơn giản trò chuyện. Là liên quan tới đường ra thôn dịch chuột sự tình, lúc ấy cái kia thủ hạ nói một câu nói, công tử, may mắn bên kia khống chế được kịp thời, mới không có để dịch chuột khuếch tán ra tới, đường quả liên hợp kịch bản bên trong các loại chi tiết. Phán đoán ra, nam chính vì sao lại tự mình đi đường ra thôn cái này nho nhỏ địa phương. Chủ yếu là vì tiếp đi đường oanh, nếu như hắn không biểu hiện ra coi trọng lời nói. Khả năng người đi không có cách nào tiếp đi, dù sao bọn hắn hẳn là nhận được tin tức, dịch chuột đã sớm phát sinh, bên kia kỳ thật đã bị phong tỏa, có thể là tại một cái khác thôn cái gì, đường ra thôn là về sau bị lan đến gần, thân là nam chính, khẳng định biết đường oanh qua ngày gì, chắc chắn sẽ không giống như đường oanh, thiện lương muốn cứu vớt người đường ra, ngược lại là chỉ đem đi đường oanh. Còn nghe đường oanh yêu cầu, lưu lại một số tiền lớn tài, muốn người đường ra có thể sống sót, đó chính là bọn họ phúc khí, muốn sống không xuống, đó cũng là bọn hắn mệnh, cũng là trở ngại đường oanh thái độ, đoán chừng hắn mới không có trực tiếp hạ thủ đi, nghĩ rõ ràng đường quả, bật cười, nuôi hay sao đường oanh, chẳng lẽ nàng còn chưa thể dưỡng thành nam chính sao, hệ thống nghe được về sau. Vội vàng uốn nắn, túc chủ đại đại, từ ngữ không thể dùng linh tinh, bằng không thì có người sẽ tức giận, người cái này phải gọi, nuôi bò, nuôi không mập đường oanh, còn có thể đem nam chính đầu này nghiêu vỗ béo a. Đường quả phốc bật cười, dù sao nàng là không có ý định cùng người đường ra giày vò. Tại cái này phong bế tiểu sơn thôn bên trong, tám cái người trùng sinh. Muốn nghiêm khắc nàng một cái 11-12 tuổi tiểu nữ hoa. Vì thiện tìm hai cái lý do liền thành, muốn nàng thật làm chút gì đó. Căn bản không chiếm ưu thế, luôn không khả năng, trực tiếp rút kiếm đem bọn hắn đều cho chém chết a. Xem trước một chút đường oanh nơi này đi, nếu không thành lời nói. Còn là theo nam chính chỗ ấy hạ thủ, đường quả tính toán thời gian một chút. Khoảng cách đường oanh gặp phải nam chính thời gian, cũng không xa, vì lẽ đó lúc này, nàng còn chưa thể đi. Tốt nhất là, có khả năng cùng nam chính cũng chạm mặt một lần, mới tốt hạ thủ, cho đối phương tạo giấc mộng. Bởi vì phân tích qua đường oanh tính cách, nàng không có ý định đem hoàng lương nhất mộng bên trong tạo mộng dùng trên người đường oanh. Nếu như toàn gia dùng lực đối nàng tốt, nàng đoán chừng sẽ hoài nghi giấc mộng kia là sẽ giả. Đến lúc đó không cẩn thận liền cùng đường ra người trùng sinh nói. Sự tình liền không dễ chơi. Vì lẽ đó, túc chủ đại đại ngươi là dự định để nam chính biết những này. Trời ạ, ta cảm thấy hắn cả đời này đều không sống yên lành được. Không có cách nào a, muốn cưới vợ, liền phải trả giá đắt. Đường quả cười nhẹ nhàng nói, cách chương.